Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, chương 147, mang ơn. 6. Đa tạ giáo chủ thánh sư vì bọn ta giảng đạo. 8 vị hộ pháp trưởng lão tất cả đều đứng dậy, chắp tay nói. Phương Minh khoa tay từ sau đầu Khánh Vân trong hồ lô đằng bên trên tháo xuống trà ngộ đạo hồ lô. Tay lật ra một chiếc bình ngọc tử, rót đầy đầy một hũ trà ngộ đạo, đưa về phía 8 vị hộ pháp trưởng lão. 8 vị hộ pháp trưởng lão thấy trợn cả mắt lên, run rẩy tiếp nhận trà ngộ đạo. Hỗ trợ trưởng lão thanh âm đều run rẩy, hỏi: "Giáo chủ thánh sư, đây là trong truyền thuyết trà ngộ đạo, sắp trà ngộ đạo hồ lô treo trở về sau ót Khánh Vân bên trong." Cười nói: "Này chính là trà ngộ đạo." 8 vị hộ pháp trưởng lão mới nghe xong ta giảng đạo, cần tĩnh tâm ngộ đạo một phen. Cái này trà ngộ đạo có giúp người ta ngộ đạo công hiệu. Các ngươi liền cầm đi ngâm uống đi. Đa tạ giáo chủ thánh sư. 8 vị hộ pháp trưởng lão chắp tay cảm ơn. Bọn họ ngược lại không phải là khiếp sợ với Phương Minh có thể cầm ra trà ngộ đạo. Dù sao Phương Minh là thánh nhân, thánh nhân tất nhiên đều có chút nội tình. Nhưng Phương Minh nội tình này cũng quá thâm hậu chút, tràn đầy một hũ trà ngộ đạo, liền như vậy làm cho. Hơn nữa nhìn hắn cái kia trong hồ lô, còn không biết có bao nhiêu trà ngộ đạo đâu. Được rồi, hắc thời điểm chân quý dị thường, một hai đều không thể cầu ngộ đạo 787 trà. Dĩ nhiên thành rau cải trắng. Phương Minh suy nghĩ một chút, lại từ sau đầu Khánh Vân trong hồ lô đằng bên trên tháo xuống cửu cửu tụ linh hồ lô. Đổ ra 8 cái vàng ống trái cây, thông hướng 8 người, 8 người tiếp nhận hoàng trung lý, cả người lại từ run rẩy. Băng Phượng Hoàng âm thanh run rẩy nói: "Giáo chủ thánh sư, đây là hoàng trung lý." Phương Minh gật đầu, cười nói: "Các ngươi ngộ đạo thời điểm tiêu hao linh lực cự đại, mượn cái này hoàng trung lý bổ sung a." 8 người lần nữa cả người chấn động, nhìn nhau cười khổ không thôi. Đây chính là hoàng trung lý, được xưng tiên thiên thập đại linh căn đứng đầu hoàng trung lý. 1 vạn năm vừa mở hoa, 1 vạn năm một kết quả, tiếp qua 1 vạn năm lại có thể thành thục. Hơn nữa mỗi lần đều chỉ có 9 cái trái cây. Vật chân quý như vậy, Phương Minh dĩ nhiên duy nhất tống xuất 8 cái. Hơn nữa quỷ mới biết hắn cái kia trong hồ lô còn có bao nhiêu hoàng trung lý đâu. Phương Minh thấy 8 người biểu tình khiếp sợ, nhếch miệng cười, giả trang ra một bộ dáng vẻ nghi hoặc. Nói: "8 vị, có phải hay không không đủ a? Ta chỗ này còn có, lại mỗi người tiễn 2 người các ngươi miếng." Nói, Phương Minh lại khắp nơi 16 miếng hoàng trung lý, đưa về phía liệt 8 người. 8 người cả kinh trong mắt hoa lạp lạp rớt đầy đất. Dựa vào, còn có, hơn nữa lại tùy tùy tiện tiện đổ ra 8 miếng. Đây chính là tiên thiên thập đại linh căn đứng đầu hoàng trung lý a. Cũng không phải cái gì tùy tiện linh quả. Làm sao cảm giác Phương Minh giống như là tiễn phổ thông linh quả tựa như. Căn bản không biết nhức nhối. Lẽ nào hắn cái kia trong hồ lô còn có rất nhiều hoàng trung lý. Mọi người hô hấp bắt đầu dồn dập, nhìn chòng chọc vào Phương Minh trong tay trái cây. Ngoài miệng phi chiếm Phương Minh nhìn 8 người biểu tình, hài lòng nở nụ cười miệng. Bản thân, lão gia ta chính là muốn trấn các ngươi. Cho các ngươi biết, theo lão gia ta, đều xem như là ăn canh. Vậy cũng so với người khác mạnh hơn nhiều lắm. 8 vị, làm sao? Không đủ. Phương Minh cười híp mắt nhìn 8 người, nhướng lông mày một cái nói. Không phải, được rồi. Được rồi, chúng ta có 1 viên là đủ rồi. Không dám nhiều tham giáo chủ thánh sư hoàng trung lý. Hồ tộc trưởng vội hỏi. Đúng vậy, chúng ta vô công, không dám thụ giáo chủ lớn như thế ân. Bài vội vàng chắp tay nói. giáo chủ thánh sư đã vì chúng ta giảng đạo. Đây đã là mở tiểu táo. Giáo chủ thánh sư đối với chúng ta đại ân. Chúng ta đời này đều báo đáp không rõ. Như thế nào còn dám muốn dạy chủ thánh sư nặng như thế. Lễ cửu khúc chim cũng vội vàng nói. Nhìn tám người ngươi một lời, ta một lời, nói không dám muốn ân huệ, nhưng ánh mắt lại không được hướng Phương Minh nơi đây non. Phương Minh trong lòng có chút buồn cười, nói, không sao cả, các vị đều là ta thánh giáo hộ pháp trưởng lão, ngày khác nếu là ta thánh giáo gặp nạn, còn cần chư vị xuất lực hộ giáo, chư vị cầm đi đi. Nói, Phương Minh hơi khoát tay áo, một cỗ linh lực nâng 16 miếng trái cây bay về phía 8 người. Không nhiều không ít, mỗi người lại phân 2 cái. 8 người trong tay mỗi người đang cầm 3 miếng trái cây. Quỳ lát đầy đất, chắp tay nói, đa tạ giáo chủ thánh sư đại ân. Bọn ta sau này tất nhiên vì thánh giáo bất chấp gian nguy. Sẽ không tiếc, Phương Minh tự tay nâng dậy người. Cười nói, chư vị không cần đa lễ như vậy. Được rồi, ta đi ra ngoài một chút. Các người nhanh lên uống trà ngộ đạo, ăn hoàng trung lý ngộ đạo a. Bằng không thời gian kéo dài càng dài, đối với các người ngộ đạo càng là bất lợi. Nói, Phương Minh liền đứng dậy đi ra ngoài. Cái này đoạn mại chính là trung quy trung củ bát tự bộ. Mỗi đi một bước, đều giống như đo đạc tốt một dạng. Công bằng, vừa lúc đều là giống nhau khoảng cách. Dĩ nhiên, vì trang bức có khí thế, Phương uống cái này bát tự bộ là chuyên môn luyện qua. Ta là người sống nha, thánh nhân đi trên đường cũng không giống nhau. Cung tiễn giáo chủ thánh sư. 8 người lại nhất tề hướng Phương Minh chắp tay nói. Phương Minh không quay đầu lại, trực tiếp đi về phía trước. Bởi vì hắn người phải sợ hãi chứng kiến hắn không khỏi tức cười dáng vẻ. Cái này tâm lý đều mừng như điên. Bối vài cái thư, cho chiếm lá trà, cho nửa điểm trái cây, liền lại thêm 3 cái vì mình đi làm. Hắn làm sao có thể không vui? Đạo đức kinh ngược lại không phải ta viết. Thư xác nhận nha, không phải là phế vài hớp nước bọt mà thôi. Còn như trà ngộ đạo cùng hoàng trung lý mà nói, đối với người khác, cái kia là bảo vật vô giá. Cạnh tranh vỡ đầu đều không giành được gì đó. Nhưng đối với Phương Minh mà nói, cùng nát vụn cải trắng không khác nhau gì cả. Trà ngộ đạo hắn có rất nhiều là trà ngộ đạo trong hồ lô, đã sinh ra rất nhiều ngộ đạo trà thù. Quyết quyết một mảnh, không dưới sổ mẫu. 3 bình trà ngộ đạo đối với Phương Minh mà nói, liền như 9 châu mất sợi lông. Hoàng Trung Lý liền càng không cần phải nói. Cửu cửu tụ linh trong hồ lô, đều biết 10 viên Hoàng Trung Lý chịu. Hoàng Trung Lý ở cửu cửu tụ linh trong hồ lô đều chất đống vài hoàng quản, đều nhanh thúi hư. Cầm một ít đối với Phương Minh mà nói, căn bản thứ không đáng kể. Đổi lấy 8 vị cao thủ thuần phục, cái này buôn bán tính thế nào đều tính toán cực kỳ. Nếu nói là phía trước, người người là bởi vì thánh nhân tương yêu, chính bọn nó cũng muốn vào hồ lô thánh giáo, mới có thể nhập hồ lô thánh giáo. Bất quá bọn họ tâm tư cũng rất rõ ràng, căn bản cũng không phải là vì hồ lô thánh giáo suy nghĩ, mà là nghĩ vào hồ lô thánh giáo có thể kiếm không ít chỗ tốt. Nhưng bây giờ 8 người ý tưởng hoàn toàn bất đồng, người tự cho là bị Phương Minh ân huệ lớn vô cùng. Trong lòng cảm niệm Phương Minh, là thật tâm thành ý thần phục với Phương Minh, trở thành hồ lô thánh giáo bát đại hộ pháp trưởng lão. Phương sao tâm lý Mỹ tư tư, ra khỏi hồ tộc thần điện, nhìn 4 phía, lẩm bẩm, gì? Làm sao tìm không thấy hồ tộc cái kia 9 cái mê người công chúa đâu? Các nàng đi địa phương nào? Không có khả năng a. Cái kia 9 cái mê người tiểu yêu tinh biết ta trở về. Không có khả năng không được a. Bằng vào ta cái này đẹp trai bỏ đi mặt mũi, sớm đã đem các nàng mê điên đảo tâm thần. Phương Minh tự tin lẩm bẩm. Cùng lúc đó thần thức phô khai, siêu tầm 9 cái mê người tiểu yêu tinh hạ lạc. Các nàng không ở Thanh Khâu Sơn. Phương Minh thần thức tiếp tục ra bên ngoài cửa hàng. Kết quả thấy được làm hắn trào máu một màn. P.S. Cầu đính duyệt. Cầu đính duyệt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.